Chương 1886, bắt đầu từ ngày mai kiếm tiền. Cầu thạ. Chương 1886, bắt đầu từ ngày mai kiếm tiền cầu thạ được rồi bắt đầu từ ngày mai kiếm tiền Trương Tưởng trong hai mắt giấy lên hừng hực ý chí chiến đấu tới nhưng đầu tiên, vẫn là hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm a Trương Tưởng nhẹ nhàng mà phát một cái dưới thật no cái bụng, thân thể hướng về phía sau nằm một cái, nhất thời lâm vào xốp giường lò xo trong vòng vây. Mà ở một bên, nguyên bản ăn no có vẻ tinh thần sáng láng chim non đậu đậu, cũng là tựa hồ là có chút buồn ngủ, ngáp một cái. Đón lấy, liền chạy tới Trương Tường bên cửa sổ, ngồi xuống giấc ngủ. Ân, vô luận là chim, vẫn là kê, đại đa số thời điểm đều là ngồi ngủ. Ở ngoài cửa sổ, màn đêm từ từ phủ xuống. Bất quá, ở nơi này một tòa thành thị phồn hoa trong, sống về đêm mới xem như mới vừa bắt đầu đâu. Từ nơi này chừng 100 lầu cao độ, hướng về phía dưới bao quát đi xuống, chúng ta có thể chứng kiến từng đợt xa hoa trụy lạc mới vừa sáng dậy đứng lên. Nhưng những thứ này, đều không ảnh hưởng tới cái này một cái an ninh gian phòng. Mà thời gian, rất nhanh liền tới đến rồi ngày thứ hai. Mà Trương Tường cùng chim non đậu đậu, ở bầu trời sân đấu 100 tầng trở lên chiến đấu cũng là gần đến. Thứ 325 hảo, Trương Tường lên sân khấu thứ 245 hảo, đậu đậu lên sân khấu người thắng. Thứ 325 hảo người thắng, thứ 245 hảo đệ 550 hảo, Trương Tường lên sân khấu đệ 745 hảo, đậu đậu lên sân khấu người thắng, đệ 550 hảo người thắng, đệ 745 hảo mà dạng thoại ngữ, ở nơi này trong một ngày, cũng là ước chừng mà vang lên không ngừng hơn 10 lần. Trương Tường cùng chim non đậu đậu giống như là không cách nào ngăn trở giống như xe tăng, chẳng qua là hao tốn không đến thời gian một ngày. Cũng đã là từ tầng thứ 100 đánh tới 100 hơn 50 tầng. Bất quá, ở đạt tới 100 hơn 50 tầng sau đó, chiến đấu tần suất cũng là đột nhiên ít đi không ít. Bởi vì, từ 100 hơn 50 tầng bắt đầu, nhân số con số cũng là đột nhiên bắt đầu giảm nhanh đứng lên, giống như là muốn chiến đấu cũng là cần an bài thời gian. Mà liên vẹn vẹn chỉ là cái này một ngày mà thôi, Trương Tường cùng chim non đậu đậu liên hợp lại thắng được tiền thưởng, cũng đã là không thua 40 triệu. Càng chưa nói, Trương Tường ảnh phân thân vẫn là lại một lần nữa xuất hiện tại trong sòng bài, lén lút dưới tiền đánh cuộc. Hơn nữa, lúc này đây có 2 triệu trở thành bản sau đó, thắng được tiễn minh lộ vẻ càng nhiều. Nhưng tiếc là chính là, kèm theo Trương Tường cùng chim non đậu đậu cho thấy thực lực mang tính áp đảo đến, bằng lòng đem thắng tiền đặt cược đặt ở Trương Tường cùng chim non đậu đậu trên người dân cờ bạc cũng là càng ngày càng nhiều, cái kia đánh cuộc tỷ số bồi cũng là không so với lúc trước sao cao. Từ phía trước 150, cũng là hạ xuống tiếp cận 11 trình độ. Điều này làm cho Trương Tường hơi có chút tiếc hận, cảm giác mình là không phải chuyên môn thua trận hai cục, tới để đánh cuộc tỷ số bồi lần nữa lên cao đứng lên đâu bất quá. Đang suy tư sau một hồi lâu, Trương Tường cuối cùng vẫn đem cái này một loại vô liêm sỉ ý tưởng vứt bỏ. Dù sao, hắn chính là tiết tháo tràn đầy người A ẩn, Trương Tường vô vô cái kia sổ tiết kiệm bên trên viết một cái 8, còn có 8 cái linh. Khẳng định gật đầu. Đúng, chẳng qua là thời gian một ngày mà thôi. Trương Tường cũng đã là dựa vào đổ mình và chim non đậu đậu sẽ thắng, thắng đến đó sao nhiều tiền. Còn như Trương Tường có hay không bởi vì kiếm được nhiều tiền như vậy, mới thả bỏ quên một cái kia vô liêm sỉ ý tưởng, liền không được biết rồi. Mà ở cái này một tuần lễ gian. Bởi vì Trương Tường ảnh phân thân ở trong vòng một ngày liên tiếp thắng tiền, muốn đối với Trương Tường làm những gì người, cũng là không ít. Bất quá, ở bầu trời bên trong sân đấu bọn họ không dám động thủ, ra khỏi bầu trời sân đấu, Trương Tường ảnh phân thân lại đang nơi kín đáo hoành một tiếng đi trở về, tự nhiên là làm cho đối phương hạ thủ không được. Còn như liên quan tới vấn đề ăn cơm, Trương Tường ở cặn kẽ tra xét một cái hóa đơn sau đó, liền đem cái kia một ít đến từ dị quốc lấy máy bay chiến đấu phương thức không vận qua đây, chỉ là nhiên liệu phí liền lấy hơn 10 vạn tới tính toán thức ăn. Còn có đem một ít tài liệu phí đắt tiền không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, tỉ như nào đó một đạo chỉ là một cân liền giá trị 2 triệu quý trọng loài chim thịt cho thủ tiêu sau đó. Vậy có quan thức ăn phương diện chi phí, cũng đã là thẳng tắp giảm xuống, mỗi một ngày tốn hao khoảng chừng chỉ là ở 1 triệu đến 2 triệu tả hữu a tuy là mùi vị đa dạng tính là giảm bớt, nhưng mùi vị ở trên chất lượng còn không thay đổi. Dù sao, nếu là giống như thì ra như vậy ăn. Coi như là Kim Sơn Ngân Sơn, thậm chí là một cái quốc gia đều sẽ bị ăn chết ta một tờ ân nở lời nói là 20 triệu giới nghi, một ngày chính là 60 triệu ức, 10 ngày chính là 600 triệu. Nếu là một năm, số kia nha nở 219 ức. Khao y, này cũng có thể sánh ngang cái này một cái thế giới, một cái tiểu hình quốc gia một năm hết thể tài chính thu vào A càng chưa nói, chim non đậu đậu sức ăn vẫn là theo hình thể đang lớn lên lấy. Muốn thật là dựa theo nó hiện tại lớn lên tốc độ coi như, đến khi một năm phía sau nói, tốn hao không cao hơn một cái trăm tỷ đó là không có khả năng sự tình mà 1.000 ước giới nghi, coi như là trường tưởng mỗi ngày chém giết một cái quốc gia ngân hàng, kiếm được cái 10 ngày nửa tháng cũng là không thể go tờ đu a suy nghĩ một chút, thì biết rõ khủng bố cỡ nào được rồi, để cho chúng ta nói thuộc về chính đề a mà ở ngày thứ 3, trường tưởng cùng chim non đậu đậu chính là trở thành 150 tầng trở lên đại nhiệt môn. Bởi vì, coi như là ở 150 tầng bên trên, hắn cùng chim non đậu đậu đều là không chút nào hàm hồ, đều là nhất chiêu liền giải quyết rồi đối phương. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng không có giống như là lần trước như vậy dùng lực lượng lớn như vậy, đều là khống chế được lực đạo làm cho đối phương bay ra ngoài đồng thời té xỉu rồi mà thôi. Ngay cả chim non đậu đậu bên kia, mặc dù là giảm bớt lực đạo, nhưng bởi vì là thống nhất lực đạo nguyên nhân, cũng là có chút không phải chú trọng phòng ngự người bị trọng thương. Bất quá, Trương Tường cái này biểu thị thương mà không giúp được gì. Dù sao, hắn còn không có cường đại đến có thể đem một con sinh ra còn không có một tuần chim non, cho huấn luyện thành thu phóng như thường, còn sở hữu xem thấu đối thủ thực lực mạnh mẽ chim. Mà ở cái này một ít tầng số trong, Trương Tường đối với kiếm được tiền thưởng cũng là biểu thị thỏa mãn. Bởi vì, ở đến rồi 150 tầng bên trên sau đó, mỗi một lần thắng lợi cũng có thể thu được 1.000.000 cấp bậc trở lên tiền thưởng. Càng là cao tầng, tiền thưởng liền càng cao. Đợt, mụ đàn, cuộc sống đau nhức, xem ra thứ hai lấy được xem bác sĩ.